Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, Anh Hoa Công Chúa. Ngươi là ta người. Diệp Thần, đây là cái gì? Nhìn lên trước mặt theo biển dung nham bên trong phóng lên tận trời quang trụ Anh Hoa Công Chúa. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đạo ánh sáng này trụ, quá mức không nghiêm túc. Lại là theo biển dung nham bên trong thăng lên. Nói không chừng có bảo bối gì ở bên trong, ta cũng không biết. Bất quá, ta muốn khẳng định có lấy bảo bối gì ở phía dưới. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, bằng không, cũng là trong cột sáng. Đã như vậy, chúng ta đi qua đi. Anh Hoa Công Chúa nghe đến, sắc mặt kích động, lần này, chính mình tiến đến di tích, cũng là tìm kiếm bảo bối. Từ đó tăng lên chính mình thế lực được. Mà bây giờ, đã bảo bối đã xuất hiện, khẳng định như vậy đi qua nha. Bằng không, chẳng phải là đến không? Cái này không có thể chờ một hồi đâu. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt phong cảnh. Trong lúc nhất thời, sắc mặt do dự, nơi này bảo bối, có lẽ thật đúng là rất hy hữu bảo bối. Thế nhưng là, trước mặt Anh Hoa Công Chúa bảo bối, đồng dạng là độc nhất không nha? Đồng thời, chính mình hệ thống nhiệm vụ cũng là cầm xuống Anh Hoa Công Chúa. Mà bây giờ, thật vất vả có thể cho Anh Hoa Công Chúa ở trước mặt mình phụng hiến. Cam tâm tình nguyện run rẩy. Nếu như không bắt lấy một cơ hội này, dựa theo Anh Hoa Công Chúa tính cách, đổi ý làm sao bây giờ? Có thể nói, Diệp Thần tin tưởng liền xem như lại thế nào lợi hại bảo bối. Cùng trước mặt Anh Hoa Công Chúa so ra, đều không tính là gì. Bắt không được Anh Hoa Công Chúa, chính mình theo hệ thống bên trong được đến hết thảy, đều sẽ bị hệ thống thu về. Khi đó, chính mình lại phải biến đổi thành một cái đưa thức ăn ngoài. Vì một ngày ba bữa mà cân nhắc bôn ba làm thuê người. Điểm này, Diệp Thần là làm sao cũng sẽ không nguyện ý. Hiện tại sinh hoạt, mới là mình truy cầu đến mục tiêu cuối cùng nhất nha. Thật vất vả được đến. Khẳng định chết nắm chặt, không buông tay. Bởi vậy, lúc này Anh Hoa Công Chúa càng trọng yếu hơn. Đây là Diệp Thần đi qua cân nhắc về sau. Từ đó ra kết luận. Huống chi, Anh Hoa Công Chúa thật là một đại mỹ nữ. Không chỉ có ngạo người dáng người, còn có như thiên tiên khuôn mặt. Thì liền bảo bối, đều như thế mê người. Quả thực cũng là thượng đế kiệt tác. Bởi vậy, Diệp Thần không muốn từ bỏ. Thế nhưng là, Diệp Thần, chờ chút cái này đóng lại, chúng ta khả năng liền không chiếm được nơi này bảo bối. Khi đó, tay không mà về, toi công bận rộn một trận, ta cũng không muốn. Anh Hoa Công Chúa nhìn đến Diệp Thần không quá tình nguyện thần sắc thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, chính mình thật vất vả mới có thể đi vào nơi này di tích. Mà lần này, bất kể nói thế nào, nhất định muốn tìm kiếm đột phá đến đế cấp kỳ ngộ. Hiện tại, đã gặp phải, như vậy bất kể như thế nào, chính mình là tuyệt đối sẽ không buông tha. Thế nhưng là, ta cũng không muốn, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Anh Hoa Công Chúa, nhìn lấy bên cạnh phóng lên tận trời quang mang. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng do dự, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép. Anh Hoa Công Chúa nhìn đến Diệp Thần do dự sắc mặt. Sắc mặt có chút cảm động. Diệp Thần, ta hỏi ngươi, nếu như ta bởi vì nào đó một số chuyện, bị người khác cầm tù, khi đó, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi là ta nữ nhân. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, trên cái thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể mang đi ta nữ nhân. Chỉ cần ta vẫn còn, hắn nhất định phải đầu tiên bước qua ta thi thể. Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi có phải hay không cũng là như vậy trêu chọc muội? Anh Hoa Công Chúa nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc mà nghiêm túc sắc mặt. Đột nhiên hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nói ra, có thể nói, không nghĩ tới, cái này kẻ xấu xa. Thế mà cũng có được nghiêm túc như vậy thời điểm. Bằng không, ngươi có thể thử, nhìn lên trước mặt Anh Hoa Công Chúa. Diệp Thần nuốt nước miếng, muốn dùng thêm chút sức. Thế nhưng là anh hoa công chúa lại là chết sống không há mồm. Diệp thần, chờ chút, chúng ta trước đi xem một chút có cái gì. Về sau, ta không chạy. Cảm giác được hỏa nhiệt công kích, anh hoa công chúa sắc mặt nóng bỏng. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng nói ra, bản công chúa đáp ứng sự tình, tuyệt đối không đổi ý. Bất quá, nếu như ngươi phụ ta, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vậy, ngươi, suy nghĩ thật kỹ đi. Có thể nói, nàng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Nhưng là, đã muốn nàng, như vậy thì nhất định phải không cô phụ nàng. Tốt a, trước đi xem một chút. Diệp thần nhìn đến, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa. Thật tốt hoạt động một chút hai tay. Diệp thần, ngươi, chấm ngoặc kép, anh hoa công chúa nhìn đến. Sắc mặt càng là nóng bỏng. Hung hăng trắng Diệp thần liếc một chút. Lại là không nói gì thêm. Đi thôi. Diệp thần nhìn đến. Không có chút gì do dự. Hướng lên trước mặt quang trụ đi qua. Mà anh hoa công chúa. Lại là cùng ở sau lưng. Hai người thân ảnh. Biến mất tại biển dung nham trên không. Nơi này là. Chấm ngoặc kép. Mà khi Diệp thần bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi. Thu vào trước mặt là một cái đầm nước. Mà tại đầm nước chung quanh. Là một mảng lớn thảo nguyên. Nhìn qua không biết nhiều sao đẹp mắt. Diệp thần biết. Đây là một chỗ tốt. Một cái vô cùng thích hợp đánh nhau địa phương tốt. Mà tại trong đầm nước. Có một cái vòng tròn đài. Tròn trên đài. Có một cái hộp ngọc. Không cần phải nói. Nơi này bảo bối khẳng định tại trong hộp ngọc. Bằng không. Căn bản chuyện không có khả năng. Ngươi đi lấy tới đi. Ta cũng không muốn theo ngươi đoạt. Cũng không có khí lực theo ngươi đoạt. Mà ở bên cạnh anh hoa công chúa nhìn đến. Ngược lại là không có trước tiên lao ra. Ngược lại là nhìn lên trước mặt đầm nước lớn lên cao vạn trượng thác nước. Còn có cũng là chung quanh cỏ xanh như tấm đệm tràng cảnh. Trong lúc nhất thời. Đôi mắt đẹp thế mà kinh ngạc. Không nghĩ tới. Lại có xinh đẹp như vậy một chỗ. Tốt a. Diệp thần nghe đến, nhìn đến anh hoa công chúa khoát khoát tay bộ dáng, chỉ có thể gật gật đầu, không có nhiều lời, hướng lên trước mặt sân khấu bay qua, tay phải vung lên, thế mà không có một chút ngăn cản, hộp ngọc ra hiện tại trong tay, cái này khiến Diệp thần nhìn đến, không khỏi có chút kinh ngạc, cái này di tích chủ nhân, không khỏi quá hào phóng đi. Nguyên bản còn tưởng rằng cần phải thật tốt phế một chút công sức mới có thể đem tới tay. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà như thế đơn giản, nhẹ nhõm, thật sự là quá mức thật không thể tin. Trong này có cái gì? Thân thể ảnh lóe lên. Diệp thần bóng người đã đi tới hoa anh đào công bên cạnh. Mà anh hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt có chút hiếu kỳ. Đây chính là đế cấp ma thú thủ hộ lấy đồ vật. Hẳn là sẽ không là cái gì đơn giản đồ vật. Nếu như là vô cùng thường thấy đồ vật. Như vậy bọn họ ngược lại là muốn có chút khóc không ra nước mắt tiết tấu nha. Không biết. Mở ra nhìn xem. Cần phải liền biết. Diệp thần nhìn đến. Cũng không có nhiều lời. Tay phải vung lên. Mà tại trước mặt hộp ngọc. Đột nhiên mở ra. Thơm quá. Theo hộp ngọc mở ra. Một cỗ nhấp nhô đan hương truyền vào hai người trong lỗ mũi. Kích thích hai người thần kinh. Cái này khiến Diệp thần đều biến đến có chút ngây ngất lên. Diệp thần, không thích hợp cái này là thế nào lại là. Thật ngứa, mà tại trước mặt anh hoa công chúa. Lúc này khuôn mặt đỏ bừng. Hai chân không ma sát. Ta, chấm ngoặc kép. Diệp thần nhìn đến, sắc mặt đồng dạng hỏa nhiệt. Nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa. Ta, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Diệp thần. Còn không có đợi đến anh hoa công chúa nói cái gì. Lúc này Diệp thần đã nhào lên. Hai người trong lúc nhất thời ngã trên mặt đất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.